Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1192, chương 1193, thuốc dẫn. Chương 1193, thuốc dẫn lời nói của Tư Ngọc Xanh. Cũng chính là ý nghĩ của mọi người, đã có Nhất Lao Vĩnh Giật phương pháp, ai còn muốn vẻn vẹn chỉ là áp chế tà linh. Thiên Hỏa Thánh Thủ càng đã nghĩ đến trị tận gốc phương pháp. Xem ra mấy cái thiên tài địa bảo này đã có thuộc về Thiên Hỏa Thánh Thủ, liền mời nói phương pháp kia đi. Tư các chủ nói, trên mặt cũng lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt. Này Cửu Đỉnh Đan Tông chính là vạn vật tiên các mời mà đến. Quả nhiên là không có để tư các chủ thất vọng. Trải qua này sự tình qua đi, vạn vật tiên các ở vạn vật thành sẽ thanh thế tăng mạnh. Hết thảy đều hướng về tư các chủ mong đợi phương hướng phát triển. Hắn lơ đãng liếc mắt một cái Tần thành chủ, cùng với Quy Nguyên thế gia, Cực Nhạc môn, Bạch gia các thế lực. Hôm nay phía sau, hắn liền sắp trở thành vạn vật thành duy nhất bá chủ. Lại trải qua một đoạn thời gian phát triển sau, cuối cùng những thế lực này đều sẽ bị vạn vật tiên các chiếm đoạt, từ đây không tồn tại nữa. Lúc này, Thiên Hỏa Thánh Thủ cũng tại mọi người đang mong đợi, chậm rãi lên tiếng, không cần sốt ruột, ta trước tiên đến thử xem. Thiên Hỏa Thánh Thủ nói, hắn lật mở bàn tay, trong lòng bàn tay nhiều hơn một viên màu đỏ sậm đan dược. Phảng phất ngâm máu, Dịch Vân một chút quét tới. Đan dược này ẩn chứa dày đặc nguyên khí, thế nhưng nguyên khí cương liệt, chưa chắc là tốt như vậy hấp thu. Hắn về suy nghĩ một chút dược thần điển tịch bên trong ghi chép. Xác nhận này là một quả huyết nguyên đan. Loại đan dược này, ăn vào sử dụng sau này đến kích phát sinh mệnh tiềm năng. Thế nhưng nhất định có tác dụng phụ, sẽ để võ giả ở đây phía sau vô cùng suy yếu. Nếu như liên tục dùng hai viên, thậm chí sẽ rơi xuống cảnh giới. Hơn nữa thực lực chưa đủ võ giả, căn bản không thể chịu đựng thuốc này mãnh liệt nguyên khí, sẽ bạo thể mà chết. Viên thuốc này, ngươi trước ăn vào. Thiên Hỏa Thánh Thủ đem đan dược giao cho Tư Thiếu Vũ. Tư Thiếu Vũ nhìn đan dược, cũng cảm giác được dược tính trong đó mãnh liệt. Thế nhưng vừa nghĩ tới Thiên Hỏa Thánh Thủ nói có thể trị tận gốc, hắn liền không do dự nữa, tiếp nhận, quyết tâm nuốt xuống. Nhìn thấy Tư Thiếu Vũ ăn vào đan dược, cả người da rẻ cấp tốc biến đỏ, liền ngay cả hai mắt cũng bắt đầu sung huyết, thân thể không tự chủ được run rẩy. Thiên Hỏa Thánh Thủ thần tình lạnh nhạt tự nhiên, bàn tay hắn lại là một phen, trong hai mắt phóng ra thiên hỏa tụ tập mà thành châm dài. Thiên Hỏa Thánh Thủ đem này châm dài đánh vào Tư Thiếu Vũ trong cơ thể. Tư Thiếu Vũ kinh sợ, nhưng không có cảm giác được bất kỳ đau đớn, ngược lại là này châm dài ánh sáng đại phóng, ẩn chứa thiên hỏa lực lượng nháy mắt liền đi khắp toàn thân của hắn kinh mạch. Cái kia chút cuồng bạo nguyên khí, nhất thời bị này chút thiên hỏa lực ảnh hưởng. Thời gian mấy hơi thở, Thiên Hỏa Thánh Thủ đã ở Tư Thiếu Vũ trên thân thể đâm vào mười mấy căn châm dài. Này chút châm dài trong đó liên tiếp thiên hỏa lực lượng, đều chịu đến Thiên Hỏa Thánh Thủ khống chế. Thiên Hỏa Thánh Thủ mười ngón liền động, mười ngón đều tản ra nhàn nhạt ánh sáng, mà cái kia chút cuồng bạo nguyên khí thì lại cùng thiên hỏa lực lượng đồng thời bị dẫn dắt dâng tới đan điền. Ta đây thiên hỏa chuyên khắc tà vật, có thể thử một lần. Thiên Hỏa Thánh Thủ nói, đại lượng thiên hỏa lực lượng cùng nguyên khí phảng phất thác nước giống như xông vào trong đan điền. Nháy mắt ở Tư Thiếu Vũ bên trong đan điền cháy hừng hực lên. Tư Thiếu Vũ chỉ cảm thấy bụng dường như bị hỏa thiêu, bị kim đâm giống như vậy, trên trán xuất hiện từng giọt lớn mồ hôi hột. Hơn nữa này bụng thiêu đến càng ngày càng lợi hại, dường như cầu lõm xuống lại nhô lên đến. Thánh thủ, đây là bình thường sao? Tư Thiếu Vũ khó khăn hỏi. hắn cảm giác mình đang ở chịu đựng nỗi thống khổ khôn nguôi, mà đan điền của hắn càng là khó có thể chịu đựng. Này tà linh quá mức ngoan cố, ta đã dùng đan dược cho ngươi cung cấp lượng lớn nguyên khí, bảo vệ ngươi đan điền, ngươi không cần lo lắng quá mức. Thiên hỏa thánh thủ nói rằng, bất quá thiên hỏa thánh thủ đáy mắt, nhưng cũng lóe lên một tia âm trầm. Này tà linh ở dưới thiên hỏa của hắn thiêu đốt, lại vẫn không chết. Nếu như hắn gia tăng thiên hỏa lực lượng, tuy rằng có thể thiêu chết này tà linh, thế nhưng cũng sẽ đối với Tư Thiếu Vũ đan điền tạo thành mãi mãi tổn thương. Nhưng mà cứ thế từ bỏ, như vậy kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Thiên hỏa thánh thủ hừ lạnh một tiếng, dứt khoát tăng thêm thiên hỏa. Hắn cũng không tin, không thể thiêu chết này tà linh. Cùng lúc đó, Tư Thiếu Vũ toàn thân đỏ chót, con người đột xuất, lỗ chân lông cũng bắt đầu lưu ra tia máu. Hiển nhiên cực kỳ thống khổ. A, Tư Thiếu Vũ phát ra tiếng kêu thảm, cả người kịch liệt run rẩy. Ta không xong rồi, đan điền muốn nứt, ồn ào. Thiên hỏa thánh thủ nguyên bản lúc này liền cưỡi hổ khó xuống, lại bị Tư Thiếu Vũ như thế vừa gọi, hắn trở nên tâm phiền ý loạn. Hắn vững tin, chỉ cần hắn thiên hỏa lực lượng lại gia tăng mấy phần, duy trì 10 thời gian mấy hơi thở, này tà linh tất nhiên sẽ bị thiên hỏa thiêu đốt hơn nửa. Có thể nói như vậy, Tư Thiếu Vũ đan điền sợ là thật muốn biến thành cho bụi. Hừ, thật vô dụng, thiên hỏa thánh thủ vẫn là thu về thiên hỏa lực lượng. 10 mấy căn hỏa diễm châm dài, đều từ Tư Thiếu Vũ trong cơ thể lui ra, nhưng mà theo châm dài vừa thu lại về, thiên hỏa thánh thủ nhưng là biến sắc mặt. Ở hắn thu về ngọn lửa nháy mắt, cái kia nguyên bản bị thiên hỏa áp chế, khổ sở chống đỡ tà linh càng là đột nhiên cho tàn cháy lại. Chỉ dùng thời gian mấy hơi thở, liền đem Tư Thiếu Vũ trong đan điền lưu lại thiên hỏa lực lượng toàn bộ nuốt lấy. Cắn nuốt thiên hỏa lực lượng sau, này tà linh rõ ràng lại khôi phục một ít sinh cơ. Trước nó bị thiên hỏa cháy tổn thương, một hồi tốt một nửa. Cái gì? Thiên hỏa thánh thủ sắc mặt cứng đờ. Mới vừa trị liệu, theo chính mình đem thiên hỏa châm dài thu về, hiệu quả trực tiếp giảm nửa. Trước thiên hỏa thánh thủ còn tưởng rằng, thông qua nhiều lần trị liệu, hắn làm sao cũng có thể khắc chế này tà linh mấy chục hơn trăm năm. Bây giờ nhìn lại, một lần trị liệu nó e sợ không dùng được mấy cái tháng là có thể hoàn toàn khôi phục. Coi như nhiều lần trị liệu, cũng căn bản ngăn chặn không được nó sinh trưởng xu thế. Nói không chắc, tà linh không có chơi chết, người trước hết phế bỏ. Như thế vướng tay chân, thiên hỏa thánh thủ sắc mặt khó coi. Mà lúc này, bởi vì thiên hỏa lực lượng đột nhiên toàn bộ biến mất, từ bạo ngược đến trống vắng, biến hóa quá lớn, Tư Thiếu Vũ đan điền làm sao có thể chịu đựng. Hắn kêu thảm một tiếng, trực tiếp té lăn trên đất, mồ hôi nước hòa lẫn máu loãng, từ hắn trong lỗ chân lông không ngừng chảy ra. Ở đây hơn vạn người nhìn chăm chú vào tình cảnh này. Mỗi bên đại thế lực cao tầng đều có năng lực nhìn thấy tà linh tồn tại, bọn họ rõ ràng cảm giác được. Này tà linh tuy rằng bị hư nhược rồi một ít, thế nhưng khoảng cách bị tiêu diệt còn kém xa. Đúng là Tư Thiếu Vũ một hồi bẻ đi nửa cái mạng, điểm ấy trị liệu thời gian, hắn không biết đã trải qua bao nhiêu đau khổ. Thánh thủ, lần này hiệu quả trị liệu làm sao? Tư Các Chủ tâm sự nặng nề mở miệng hỏi. Hắn đã đại khái đánh giá ra hiệu quả trị liệu, nhưng vẫn là ôm may mắn tâm tư vừa hỏi. Này tà linh là ngoan cố cực kỳ, ta tuy rằng ra tay mệnh chỗ yếu, đáng tiếc quý tông đệ tử sức chịu đựng quá thấp, không thể chịu đựng ta thiên hỏa lực lượng. Thiên hỏa thánh thủ lãnh đạm nói rằng, trực tiếp đem trách nhiệm giao cho Tư Thiếu Vũ. Lúc này Tư Thiếu Vũ tuy rằng sụi lơ trên mặt đất, vẫn còn không có hôn mê. Nghe được thiên hỏa thánh thủ, trong lòng hắn khổ sở không thôi. hắn sức chịu đựng thấp. Đầu tiên là ăn vào kích phát tiềm năng sinh mạng mãnh liệt đan dược. Lại thêm thiên hỏa trực tiếp thiêu đốt đan điền. Đừng nói là hắn, liền tôn giả đến chịu đựng, e sợ đều phải lột một lớp da. Này có thể trách hắn sao? Tư các chủ hơi nhíu nổi lên xung quanh lông mày. Hắn vốn tưởng rằng thiên hỏa thánh thủ ra tay thành công. Nhưng hiện tại xem ra nhưng không có giải quyết. Liền thiên hỏa thánh thủ đều nhất thời không giải quyết được. Này chút nhiễm bệnh thiên tài còn có thể cứu sao? Thiên hỏa thánh thủ, này, chấm ngoặc kép, không sao, này tà linh không thể bị thiên hỏa thiêu chết. Là có nguyên nhân khác. Thiên hỏa thánh thủ trầm mặc một chút, mở miệng nói, há, không biết là nguyên nhân gì? Tư các chủ hỏi, thiên hỏa thánh thủ nói rằng, này tà linh sở dĩ không thể bị giết chết, là bởi vì hết thảy ngọn nguồn cũng không phải là nó. Muốn nhất lao vĩnh giật, cần phải từ nguồn bệnh ra tay. Tư thiếu vũ công tử, ta trước từng nghe ngươi nói, này toàn bộ vạn vật thành ôn dịch, đều là bởi vì một người mà lên. Người này tên là Đổng Tiểu Huyền, chính là này Đổng Tiểu Huyền, vào một cái di tích, lộ ra tà linh. Lây bệnh vạn vật thành thiên tài, đúng không? Thiên hỏa thánh thủ nói rằng, Dịch Vân nguyên bản còn hiếu kỳ người này còn có thể tìm ra biện pháp gì đến. Nhưng vừa nghe đến thiên hỏa thánh thủ lời nói này, Dịch Vân nhất thời nhăn lại xung quanh lông mày, lạnh lùng ánh mắt cũng quét về Tư Thiếu Vũ. Không sai, chính là nàng, nếu như không phải là bởi vì nàng, như thế nào lại có ôn dịch? Tư Thiếu Vũ đau đến nói không ra lời. Khác có một tên vạn vật tiên các nhiễm bệnh thiên tài tức giận hô. Mà ở dưới đài cao, rất nhiều thế lực cũng bắt đầu nghị luận sôi nổi. Đặc biệt là cái kia chút nhiễm bệnh thiên tài. Nghe đến mấy cái này người tiếng bàn luận, Dịch Vân ánh mắt càng phát mà lạnh. Thiên hỏa thánh thủ giơ tay lên, ngăn lại những người này nghị luận. Tiếp theo hờ hững nói rằng, này Đổng Tiểu Uyển vừa là ngọn nguồn, nàng đem tà linh mang ra. Này tà linh tựa như ta cửu đỉnh đan tông cực hàn băng diễm giống như vậy. Có thể dựng dục ra càng nhiều hơn tà linh, đến phụ thể những thứ khác vạn vật thành thiên tài. Kế trước mắt, chính là đem Đổng Tiểu Uyển tìm ra, sau đó đem trong cơ thể nàng tà linh lấy ra. Lấy này tà linh làm thuốc dẫn. Luyện chế một lò đan dược, để nhiễm bệnh người ăn vào, tự nhiên có thể thuốc đến bệnh chứ. Thiên hỏa thánh thủ thanh âm, truyền khắp toàn bộ tiểu thế giới. Hắn dứt tiếng, mọi người tựa như cùng sôi sùng sục, mà ở này rất nhiều người trong tiếng nghị luận. Dịch Vân trên mặt lóe lên một tia sát khí, đem Đổng Tiểu Uyển tìm ra, đem trong cơ thể nàng tà linh cho rằng thuốc dẫn. Cái kia Đổng Tiểu Uyển tất nhiên khó giữ được tính mạng. Thiên hỏa thánh thủ vừa rồi giết chết tà linh không thành. Nói vậy cũng sẽ không có cái kia loại không thương tới tính mạng. Rồi lại có thể lấy ra tà linh phương pháp. Thiên hỏa thánh thủ nói đúng lắm. Nhưng là Đổng Tiểu Uyển tiểu tiện nhân này. Bị một người đàn ông mang đi. Hiện tại muốn bắt cũng không phải dễ dàng như vậy. Ở vạn vật tiên các. Có người mở miệng nói, Tư các chủ hơi trầm ngâm, lạnh lùng nói, chạy trời không khỏi nắng, ta vạn vật tiên các vậy thì phái ra trọng binh, đem cái kia Đổng Thiếu Khanh bắt lại, bước ra hắn tung tích của nữ nhi. Ngọc Ba Môn tuy rằng chuyển một lần sơn môn, nhưng là to lớn một môn phái, dọn đi một nơi khác tất nhiên mênh mông cuồn cuộn, người lắm mắt nhiều. Làm sao có khả năng giấu được? Mới Ngọc Ba Môn vị trí, chỉ cần tra một cái là có thể tra được. Tam trưởng lão, ngũ trưởng lão, thất trưởng lão, các ngươi mang tới mấy người, giết tới Ngọc Ba Môn, đem Đổng Thiếu Khanh chộp tới. Phế không phế hắn không liên quan, người nhất định phải sống. Tư các chủ mở miệng hạ lệnh, lúc này ở dưới đài. Lập tức có mấy cái dài lão đứng ra lĩnh mệnh, việc này không nên chậm trễ, bọn họ ngay lập tức sẽ muốn động thủ, tránh khỏi Đổng Thiếu Khanh biết được tin tức trốn đi. mắt thấy vạn vật tiên các nhân mã liền muốn giết ra. Dịch Vân lúc này làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Hắn trực tiếp đứng lên, trực tiếp hướng về vạn vật tiên các cùng cửu đỉnh đan tông vị trí đi đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.